Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 377, 377, Minh Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác quả thật là tuyệt thế kỳ tài. Hắn từ khi sáng lập ra Thái Bình Đạo đến nay, thống nhất 36 phương, sáng lập tứ đạo bát môn. Người mặc dù bệnh chết, nhưng sau khi chết 400 năm, mòn nhân Thái Bình Đạo tại Trung Nguyên tranh bá tung hoành thật sự là biến số mang lại tác dụng rất lớn. Trương Giác lưu lại thiên thư truyền cho đời sau, chờ thiên cơ giải cuộc. Đều nói thiên thư biết trước hưng suy ngàn năm. Vô luận vương hầu tướng quân, áo vải dân thường đều muốn tranh tiên cướp đoạt. Đương nhiên dụng ý cướp đoạt đều không giống nhau. Quán vương nào cũng không hy vọng có loại đạo giáo nạp tồn tại, giao động giang sơn, cho nên rất nhiều lúc đối với Thái Bình Đạo thẳng táp tiêu diệt. Người lòng mang hùng tâm thì lại ết vi vọng ngầm họp với thiên cơ, chiếm trước được cục diện có lợi nhất. Đều nói bí mật của thiên thư đều ở trong bốn khối mai rùa. Người được thiên thư là được thiên hạ. Tiêu Bố Y nếu ở đập lúc này, quá nửa là sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Đơn giản là trong táp Bùi Minh Thúc hiển nhiên là khối mai rùa thứ năm. Bởi vì mai rùa có bốn, Tiêu Bố Y lại đã sớm nhất nhìn thấy. Bốn khối mai rùa nạp người bên ngoài không dễ tới tay. Nhưng đến tay Tiêu Bố Y thật sự xem như là tình cờ. Nhớ ngạp đó khi Tiêu Bố Y ở tại Mã ấp, ngoài ý muốn từ trong tay một tên lưu manh lấy được một khối mai rùa. Khối mai rùa nạp vốn là Vương Thế Sung lao lực khổ tâm để cho Vương Biện đi tìm. Không ngờ lại rơi vào trong tay Tiêu Bố Y. Đây cũng là điểm mà Vương Thế Sung một mực nói Tiêu Bố Y có vận khí. Khối mai rùa thứ hai lại là do Cầu Nhiêm Khách tặng cho. Tiêu Bố Y lúc ấy chi cho là Cầu Nhiêm Khách tiện táp chu về nhượng. Nhưng sau nghĩ ca vê lại, là có tâm hay vô tình, thì chỉ có Cầu Nhiêm Khách mới có thể rõ được. Mà khối mai rùa thứ ba lại xuất phát từ tay Lý Huyền Bá. Một khối được đập ra ở tại chỗ, lộ ra bí mật Lý Thị Đương Vi Thiên Tử. Về phần khối mai rùa thứ bổn, trong đó lại cất dầu Thái Bình lệnh. Đều nói người có Thái Bình lệnh là có thể hiệu lệnh Thái Bình đạo đồ. Nhưng Tiêu Bố Y đến bây giờ cũng không biết sẽ hiệu lệnh như thế nào. Bổn khối thiên thư đã đầy đủ, binh, tàng, lệnh, lại thêm lời tiên đoán kinh thiên, đã không bàn mà hợp với bản chất của thiên thư. Nhưng Bùi Minh Thúc đột nhiên lại lắp ra một khối mai rùa. Trong khối mai rùa thứ năm này, lại xẻ cất dấu bí mật kinh thiên địa gì. Bùi Minh Thúy lấy ra mai rùa đặt ở chẽn mặt bàn, nhưng lại vẫn một mực quan sát sắc mặt của phụ thân. Nàng thật sự ít có khi nào chăm chú quan sát một người như vậy. Nàng cho đến bấp giờ mới cảm thấy phụ thân rất lạ lẫm. Sự lạ lẫm làm cho nàng cần phải một lần nữa tra xét lại. Bùi Củ Chi nhìn qua mai rùa ở trên bàn, thần sắc không chút nào thay đổi. Đập là cái gì? Đây là mai rùa. Bùi Củ mỉm cười, ba chòm râu dài không gió mà bay. Ta đương nhiên biết là mai rùa, nhưng con bỗng nhiên lại xuất ra một khối mai rùa hỏi ta là có ý tứ gì? Con bảo ta phải đáp như thế nào đây? Minh Thúc, ta hiểu thời gian gần đắp Thánh Thượng Băng Hà, con tâm thần có chút không tập trang. Ta ết vi vọng con có thể nghi ngơi nhi eo hơn. Cha không ết vi vọng con sẽ làm nhiễu loạn kế hoạch của cha chứ? Bùi Minh Thúy đột nhiên nói. Ta có kế hoạch gì? Bùi Củ cau mày nói. Hưng phục đại đạo. Bùi Minh Thúc từng chữ nói ra. Bùi Củ than nhẹ một tiếng. Minh Thúy, người khác đều càng lúc càng biến thông minh. Còn tại sao lại càng ngày càng hồ đồ vậy? Con là thòng minh hồ đồ. Nhưng người khác lại là hồ đồ thòng minh. Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Con cho tới bấp giờ chưa từng nghĩ qua. Đáp án đà tim lâu nav thì ra lại ở bên cạnh mình. Con hiện tại không cần tìm kiếm đáp án, duy nhất cần phải làm là nghi ngơi. Bùi Củ lạnh như băng nói. Bùi Minh Thúc lắc đầu nói. Nghỉ ngơi đối với con mà nói, không có gì vui thú. Ngược lại, tìm kiếm đáp án là niềm vui lớn nhất còn lại trong cuộc đời của con. Bùi Củ trên gương mặt lạnh như băng hiện ra vẻ ôn nhu. Minh Thúy, ta đã đáp ứng với mẹ con là sẽ chiếu cố tốt cho con. Cha thật ra cũng đã làm rồi. Bùi Minh Thúy khóe miệng lộ ra nụ cười. Ở trong mắt người khác, con thật sự cái gì cũng không thiếu. Còn trong mắt của con, Bùi Củ cúi đầu xuống. Cáp bút trên táp nhẹ nhàng phác họa. Hắn tựa như đang vè cái gì đó. Hoặc như là muốn che giấu tình cảm của mình. Trong mắt con thà rằng nghèo khốn. Thà một ẳng cái gì cũng không có. Nhưng con có cha mẹ là tốt rồi. Bùi Minh Thúy cúi đầu xuống. Hai giọt nước mắt đã rơi lên trên táp. Nhưng, cái nạp căn bản không có khả năng. Một tiếng rắc vang lẻn. Cây bút trong táp Bùi Củ đà gãy. Bùi Củ khè nói. Minh Thúc, vì phụ thật sự bận rộn nhiều việc. Cảm ơn các việc độ ủng hộ VIP Vanden. VN, đúng vậy. Người thật sự bận rộn nhiều việc. Bùi Minh Thúc bỗng nhiên ngẩng đầu. Còn từ khi ra đời tới nay, người vẫn rất bận rộn. Đến bấp giờ, con đà rảnh rỗi, thánh thượng chết, đại tùy ngà, trung nguyên đại loạn, người vẫn bận rộn như eo việc. Con chỉ muốn hỏi một câu, người rốt cuộc là đang bận rộn cái gì? Bùi Củ hừ lạnh một tiếng. Chuyện của nam nhân, con làm sao có thể hiểu? Con thật ra hiểu rõ cha đang bận rộn cái gì? Bùi Minh Thúc đột nhiên nói. Ồ, nói nghe một chút. Cha có phải đang bận xô đổ Giang Sơn Đại Tùy hay không? Bùi Minh Thúy rốt cuộc nói một câu long trời lỡ đất. Trong phòng vên lặng xuống. Giống như vên lặng chết chóc. Vẻn lặng đến tiếng tim đập cùng có thể nghe được. Nhưng lại chỉ có một mình Bùi Minh Thúy tim đập khẩn trương. Sắc mặt Bùi Củ vẫn như trước. Tựa hồ vốn không có nhịp tim đập, xô đổ Giang Sơn Đại Tùy. Vậy đổi với ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ sau khi xô đổ Đại Tùy, ta có thể làm hoàng đế? Chẳng lẽ chức quan của ta hiện tại vẫn chưa đủ sao? Bùi Minh Thúy lắc đầu. Rất nhiều chuyện, thật sự không thể dùng lẽ thường để giải thích. Tựa như ở trong mắt người khác xem ra. Còn có phúc vì sao lại không đi hưởng thụ? Lại phải đau khổ đi truy tìm đáp án. Cho dù sau khi biết rồi đáp án, chỉ làm cho con tinh thần chán nản. Cha, nghe con kể một chuyện xưa, có được không? Nàng gọi một tiếng cha. Bùi Củ cơ thịt trên mặt sốt cuộc giặt giặt. Minh Thúc, con thích nói thì cứ nói đi. Bùi Minh Thúc tung tung cái mai rùa trong tay. Ánh mắt cùng đà tập trung lẻn trên đó. Thần sắc có chút hoảng hốt. Chuyện xưa nếu cần nói cho xa, có thể ngược dòng đền mấp trăm năm trước. Nếu cần nói cho gần, thì chi là cuộc đời của một người nào đó mà thôi. Ồ, cả đời cùng không chính xác. Thật ra người nọ một đời vẫn còn chưa đủ. Thậm chí tung hoành, còn hơn cả trước. Bùi Củ vươn táp từ trong ống đựng bút lại lấy ra một cây bút. Vươn tay trải ra một tờ dấp tu vẻn thành. Cùng không chấm mực, mà vung bút ở trên tờ giấp tiên thành vẽ cái gì đó. Bùi Minh Thúy tựa như đã quen với cách làm của hắn. Lạnh nhạt nói, ngưỡi nọ dắt chấp nhất. Vì nữ nhân có thể tưởng niệm mấy chục năm. Thậm chí khi không có việc gì, thì sẽ vẽ tranh của nàng. Trò chuyện để tưởng niệm. Từ điểm đó mà thấp, còn hám mộ nữ nhân kia. Cũng thưởng thức nam tử kia. Chẽn đời này nam nhân trung tình không nhiều lắm, mà nam nhàn nhớ nhung lâu như vậy lại càng thiếu. Hắn thật ra cùng giống như thánh thượng, cho dù bên người nữ tử vô số, nhưng chính thức nhớ nhung, chỉ là một nữ nhân đã chết đi. Lại một tiếng rắc vang lên, bút lông lại gãy, Bùi Củ cũng không để ý, chọn một cây bút lòng khác. Vẫn chuyên chú vẽ tranh. Ngũi nạp thật ra văn võ toàn tài, chí hướng cục cao, nhưng lại có một tật xấu cổ quái. Hắn thích dùng hội họa để thư hoàn áp lực của mình. Hắn đã vẽ mấy chục năm, Nhưng hắn rất ít khi đem tranh của mình cho người bên ngoài thấy. Cho nên ít có người biết hắn chẳng những văn võ song toàn. Thậm chí đối với hội họa cũng hết sức tinh thông. Đại Tùy có hai danh họa là Trương Tử Kiền và Diêm Bì. Lúc trước nhìn thấp hội họa của người này, cũng mặc cảm, nhưng về sau không biết tại sao. Trương Tử Kiền bệnh chết đầu tiên, Diêm Bì sau đó cùng qua đời. Vốn cái chết của hai người này người bên ngoài xem ra cùng bình thường. Nhưng còn sau khi suy nghĩ, lại cảm thấy có sự kỳ quái. Chuyện chính là như vậy. Bản thân lúc xem thi không nghi ngờ, cho nên cũng sẽ không nghĩ đến. Nhưng khi bản thân vạn nhất có sự hoài nghi, thì mới có thể phát hiện khắp nơi đều có điểm đáng ngờ. Hai người nạp, chuyện hiểu rõ hội họa của người nọ, theo LV thuyết cũng không phải là bí mật gì. Tại sao phải trước sau qua đời? Chẳng lẽ là bọn họ đã phát hiện ra bí mật gì không thể cho ai biết? Hoặc là phát hiện bí mật của người nọ, lúc này mới chết? Bùi Cừ than nhẹ một tiếng. Có đòi khi người ta nhìn thấy nhiều thì sẽ chết. Hiểu chuyện nhiều cũng sẽ chết. Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói. Con vốn đã cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì. Hiểu rõ thêm một chút cũng không sao. Cha, người nói có đúng không? Bùi Cừ cầm bút chấm mực. Rồi hạ xuống một bút trầm trọng. Con là con gái duy nhất của ta. Hắn vừa rồi không thì vẽ cục nhanh. Nhưng khi chính thức hạ bút thì lại cục chậm. Sau khi chậm rãi dừng bút, trầm ngưng thật lâu, lúc nạp mới đưa mắt nhìn Bùi Minh Thúc. Hắn đang ở đối diện Bùi Minh Thúc. Bùi Minh Thúc ngồi cùng nhìn không ra hắn đang vẽ cái gì. Nhung vô luận là vẽ cái gì, Bùi Minh Thúy cũng không quan tâm. Bùi Minh Thúy khi nghe được Bùi Cừ nói con là con gái duy nhất của ta, khóe mắt hơi ẩm ướt, trong lúc nhất thời nghẹn ngào, không cách nào nói tiếp. Bùi Cừ lại một lần nữa hạ bút. Minh Thúc, từ sau khi con sinh ra, ta ngoại trừ cho con những thứ cần thiết, có từng bắt buộc con bất luận việc gì không? Không có, Bùi Minh Thúy lắc đầu nói. Từ điểm đó mà thấp, người là một ngưỡi cha tốt. Bùi Cừ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, con có chuyện của con. Cha có chuyện của cha, những cái này không cần lẫn lộn, cũng không nên chồng chéo lên nhau. Con có hiểu rõ không? Bùi Minh Thúy trầm mặc thật lâu mới nói. Nhưng con trời sinh tính thích mạnh, tự xưng là thông minh, chưa bao giờ muốn bị người khác bịt mắt. Hai lần con bị thua, đơn giản là không cam lòng. Không cam lòng, không cam lòng, hắc hắc, Bùi Cừ cười lạnh hai tiếng. Con cũng biết cũng bởi vì không cam lòng này, mới khiến cho Thánh Thượng mất mạng mất cả Giang Sơn. Có lẽ vậy, Bùi Minh Thúy thần sắc có vẻ mờ mịt. Ngẫu nhiên, tất nhiên, tóm lại tất cả nhân tố xen lẫn vào cùng một chỗ, mới tạo thành cục diện như hôm nay. Nhưng con có thể nói, cục diện hôm nay, người nọ chiếm một vai diễn rất lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng Đại Tùy sở dĩ loạn là bởi vì Thánh Thượng cực kỳ hiếu chiến, là vì Tam Trinh cao lệ, là vì quân ngõa cương của Lý Mật quật khởi. Nhưng lại ít người hiểu rằng thật ra họa ngầm từ sau khi Thánh Thượng đăng cơ. Không, phải nói là từ khi Đại Tùy kiến quốc thi đã có họa ngầm, nhưng vẫn không có trừ tận gốc. Cha, người nói có đúng hay không? Bùi Cừ chi vẽ, không để ý tới con gái. Bùi Minh Thúy tự giễu cười cười. Xem ra người thật sự bận rộn nhiều việc. Cho dù đem thời gian dùng để vẽ tranh, cũng không chịu liếc nhìn qua con một lần. Bùi Cừ khẽ chán động. Nhung lại không có ngừng bút. Bùi Minh Thúy tiếp tục nói. Thái Bình Đạo sáng lập đã mấy trăm năm, vẫn một mực không có lớn mạnh. Nhung cũng không có tiêu vong. Trên thực tế, trong mấy trăm năm qua, đạo giáo gì đó đã sắp nhập triều đình từ rất lâu. Rất nhiều người nổi Dari hiền hách vốn xuất thân từ đạo giáo. Ví dụ như Đông Tấn Vương Hữu Quân, Làng Trang Hầu Trương Lỗ, còn có Lang Tả Vương Thị, Trần Quận Tạ Thị vân vân. Những người này đều hiền hách một thời. Nhưng hậu thế cũng không có nổi tiếng. Hoặc là người xuất thân đạo giáo sẽ không nổi tiếng. Vì sao vậy? Hiểu rõ Bùi Củ sẽ không đáp. Bùi Minh Thúy tự hỏi tự nói. Bởi vì một điểm quan trọng nhất là triều đình hiểu rõ những người này có thực lực quá lớn. Không muốn những người này đầu độc dân chúng. Đao động căn cơ của mình. Cho nên vô luận là triều đình nào sau khi thành lập. Cho dù lẻn làm hoàng đế là do đạo giáo này nâng đỡ. Cũng đều giữ kín. Người nào tốt thì sẽ ở ngoài sáng phong quan. Trong tối thì âm thầm làm suy yếu căn cơ của đạo giáo. Bồi dưỡng hạng người vô năng thu để mình dùng. Còn kẻ có tâm nghi kỵ ngược lại xè trắng trợn tàn sát. Chém giết người tài trị đưa ra lệnh cấm rõ ràng. Cho nên đạo giáo không thể truyền. Hoặc có thể nói, truyền lại không phải là đạo. Bùi Củ than nhẹ một tiếng. Chuyện xưa này của con hình như đã rất lâu rồi. Những cái này nhất định phải nói. Bởi vì cùng người nọ có quan hệ rất lớn. Bùi Minh Thúy cười khổ nói. Con nghiên cứu đã nhiều. Vẫn tức giận cha đã xem nhẹ con. Nhưng con lại chưa từng tập trung nghiên cứu qua cha. Bởi vì những đạo giáo này đều bị triều đình kiêng kỵ. Rất nhiều đạo nhân đều đã quên đi mục đích ban đầu khi khai sáng. Bắt đầu thuận dòng mà trôi. Nhưng loại phản nghịch nhất của Thái Bình đạo lại chưa bao giờ chịu bảo sao hay vậy. Bọn họ thậm chí có thể nói. Không ngừng truyền bá đại đạo của bọn họ. Lấp phản tria đinh làm nhiệm vụ của mình. Đại đạo như vậy đương nhiên sẽ không được bất luận triều đình gì duy trì lúc lên lúc xuống. Thái Bình đạo lại chuyển sang âm thầm phát triển. Mấy tiêm năm qua, bọn họ thậm chí cổ động Bắc Chu của Chu Vũ Đế diệt Phật. Độc tôn đại đạo, thậm chí mắt thấy đã muốn thành công. Nhưng kết quả lại ra ngoài dự kiến. Không có bất kỳ hoàng đế nào sẽ cho phép loại đại đạo này tồn tại. Chu Vũ Đế cùng Thái Bình đạo va chạm đến lường bại câu thương. Bùi Củ vẫn vẽ tranh. Không có động tí á gì. Chỉ là nhìn qua người trong bức họa. Trong mắt đã có sự nhu tình ít có. Bùi Miri Thúy trông thấy. Trong lòng đau xót, nàng thậm chí không cần nhìn. Chỉ biết trong bức tranh vẫn là nữ nhàn kia. Nữ nhân khiến cho phụ thân khó có thể quen. Thậm chí ngay cả mẫu thân cũng kém hơn. Loại thâm tình này, làm cho nàng không biết là nên thưởng thức hay nên thống hận. Còn mấy ngày này đã dốc hết tất cả năng lực đi nghe ngóng. Lúc này mới biết đạo nhân lúc trước trọ giúp Chu Vũ Đế kia gọi là Thiên Nhai. Vốn là đạo chủ lâu quan đạo. Có tài năng tuyệt thể. Đương thời ít có người bằng. Khi nàng nói đến hai chữ Thiên Nhai. Bùi Củ rốt cuộc đã dừng bút. Ngẩng đầu lên. Còn nghe ai nói. Nếu muốn người không biết. Trừ khi mình đừng làm. Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói. Bùi Củ ngẩng đầu nhìn thật lâu. Lúc này mới khẽ thở dài. Thiên Nhai. Rất xa. Bắc Chu diệt vong. Tùy triều hưng khô ị dân chúng an cư lạc nghiệp. Rốt cuộc khổng muốn động loạn. Lại càng không muốn để ý tới Thái Bình đạo gì đó. Còn nói tuy xạ nhung vẫn nói chuyện xưa của người nọ. Tại sao phải đề cập đến Thái Bình đạo? Đơn giản là người nọ tài năng tuyệt thề. Cũng là nhân vật đỉnh cấp của Thái Bình đạo. Xưa nay gây sóng gió. Nhưng sau khi Bắc Chu mất. Hắn rốt cuộc cũng đã mai danh ẩn tích. Người khác đều cho rằng hắn mất tích. Thật không ngờ hắn lại nhari chóng biến hóa. Lại chạy đến trong triều làm quan. Với năng lực cùng bối cả ri của hắn. Đại tùy lúc này lại đang thiếu nhân tài. Muốn làm quan thật là chuyện dễ dàng. Nhưng người nọ hiển nhiên cũng là kẻ chấp nhất. Chưa bao giờ buông tha chuyện hưng phục đại đạo. Một mực âm thầm nghĩ cách làm sao phát triển đại đạo. Nhưng mà thân phận của hắn hiển nhiên cũng là bí mật. Không thể đơn giản để cho người ta biết được. Bởi vì nếu đại tùy biết được hắn là người trong Thái Bình đảo. Nhất định sẽ giết không tha. Nếu có người biết được bí mật của hắn. Hắn đương nhiên cũng sẽ giết không tha. Hắn sau khi trở thành tùy quan. bắt đầu thu liễm bản tính phán nghịch, cản trọng mà làm một số chuyện lớn. Thật sự là hắn bận rộn nhiều việc, vẫn luôn bận rộn nhiều việc. Ban đầu là vì khôi phục đại đảo, về sau cũng là như thả bận rộn đến mức cùng con gái tâm sự cũng không thể. Thánh thượng chỉ có suy nghĩ thiên cổ nhất đế trong đầu. Hắn sao mà khỏng phải như thế? Hắn tham dự cuộc chiến Bình Trần, Bình Lĩnh Nam, tham gia Định Tùy Lễ. Việc nào cũng làm xuất sắc, được tiên đế có chút tín nhiệm, ủy thác trọng trách. Trường Tôn Thịnh tuổi đã già, đột quyết thế mạnh, tiên đế đã bắt đầu cho người nọ tiếp nhận xử lý chính vụ đột quyết. Không ngờ từ đó đã bắt đầu chôn mầm tai họa. Bùi Củ đã vẽ xong một bức họa, nhìn thật lâu, để sang một bên, lại mở ra một tờ giấy tuyên thành khác. Hai người nói chuyện vẽ tranh, đều không liên quan. Nếu người ngoài nhìn thấy, quá nửa sẽ cảm thấy cha con tinh thâm. Lại nào dự đoán được hai người đang đàm luận một bí mật kinh thiên động địa. Mà bí mật này, có thể nói đã xuyên suốt qua mạch máu của Đại Tùy. Bùi Miri Thúy lơ đễnh, tiếp tục nói. Năm đó Trường Tôn Thịnh đại tài, nhẹ nhàng phân hóa đột quyết làm hai bộ phận. Vốn nếu như dùng thủ đoạn của Trường Tôn Thịnh, đột quyết đối với Đại Tùy ít có thể lại tạo thành uy hiếp. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với Đại Tùy mới định. Nhưng người nọ còn chưa tiếp nhận, Thiên Kim công chúa của đột quyết đà chết bất đắc kỳ từ. Sau khi tiếp nhận, lại đem phư CMG phép sáng suốt của Trường Tôn Thịnh vứt bỏ sang một bên. Thánh thượng đối với đột quyết vẫn một mực bất mãn. Hắn lại trước sau dụ người thân tính bên cạnh Khả Hãn ra để giết để lấy lòng thánh thượng. Chiêu này dùng cực kỳ xảo diệu. Người khác đều cho là hắn đối với thánh thượng một lòng trung thành. Nhưng hắn lại biết, đây là bước đầu tiên của hắn phá vỡ Đại Tùy. Đột quyết từ đó cùng Đại Tùy trở mặt, trực tiếp làm ra chuyện nhạn môn quan. Bùi Củ lại hạ bút, chậm rãi tiếp tục vẽ. Vẻ ôn nhu trên mặt biến thành bất đắc dĩ. Hắn khi vẽ tranh, nhìn như đà đầu nhập toàn bộ tình cảm vào. Nhung hắn hiển nhiên vẫn đang nghe. Nghe con gái duy nhất nói về chuyện xưa của người nọ. Người nọ bởi vì lấy lòng thánh thượng, dắt được thánh thượng yêu thích, từ từ chức quan dần dần thăng lên. Vinh thăng làm một trong triều đình thắt quý. Làm việc càng thèm như cá gặp nước. Nhưng hắn lại cẩn thận che giấu thân phận của mình, to gan lớn mật mà áp dụng vọng tưởng của chính mình. Hắn muốn giết Dương Quảng cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng hắn hiểu rằng, giết Dương Quảng đối với đại đạo của hắn cũng không làm nên chu vện gì. Chỉ có thể làm cho thiên hạ lại loạn. Hắn mới có thể một lần nữa thực thi đạo thái bình của mình. Cho nên hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh thiên. Hắn tài trí cực tốt, tất nhiên nhìn ra thánh thượng là người thích công lao lớn. Cho nên hắn trước khuyên bảo thánh thượng đánh thô cốc hồ ạ cùng Tây Vực thiết lập quan hệ ngoại giao. Hắn thì ban đầu đi lại dừa Tây Vực, đột quề, hắn khu vẻn thánh thượng dùng lợi đê rủ dô thương nhàn đến buôn bán. Nhưng lại biến tướng thành ra tiêu phí thực lực của Đại Tùy. Nhưng chủ ý này lại thỏa mãn được tâm lý của thánh thượng. Trăm nước đến triều, đa cực kỳ thỏa mân lòng hư vinh của thánh thượng. Cứ thể không ngớt, khiến cho dân chúng ngày càng nghèo. Giản chúng na gíp càng lầm than. Thánh thượng lại xây đông đô, tu bô kênh đào. Giản chúng vốn đã tiếp cận bờ vực sụp đô. Lúc này người nọ lại dâng lên một kế. Đánh chiếm Cao Lệ. Thật ra tất cả những kế sách của người này cho dù hiện tại nhìn lại cũng là không tệ. Cao Lệ đối với Trung Ngu vẻn có tính uy hiếp rất lớn. Sau này nếu có minh quân, đường nhẻn xe lại phạt. Nhưng lúc này gánh nặng của dân chúng đã rất nặng. Thánh thượng lại căn bản là không hiểu cách dụng binh, lại không thích người khác dụng binh. Kết quả thảm bại mà quát về. Thánh thượng không cam lòng, cũng giống như con không cam lòng. Lúc này mới một lần nữa chinh phạt, mấy lần không thành, Trung Ngu vên đại loạn. Động tác vè của Bùi Cừu đã dần dần biến thành thong thả. Đột nhiên buồn bã thở dài. Cái này như là thuyền lớn trong sông. Xuân Thủy, nước sông mùa xuân, dâng lẻn, không cần cố sức cũng có thể đi được. Người nọ chỉ là soàn thụp mà thôi. Xuân Thủy, Bùi Minh Thúc lắc đầu nói. Còn lại cảm thấy là Hoàng Hà tràn bờ mới đúng. Ai cũng cho rằng Giang Sơn Đại Tùy bị hủy trong tay Thánh Thượng. Lý Mật cũng tự phụ đánh đô Giang Sơn Đại Tùy. Nhưng nào có ai có thể hiểu rõ. Trong chuyện nạp có một người âm thầm thao túng. Trực tiếp hủy đi Giang Sơn Đại Tùy. Người này tài năng tuyệt thề. Quả là danh bất hư truyền. Nhưng mãi cho đến hôm nay. Lại ít có người chú ý đến cử động của hắn. Mà Nga Vê cả con gái của hắn cũng chưa từng có lòng nghi ngờ hắn. Chỉ cho là phụ thản tính xa ị nhưng trải qua mấy ngạp Nga Vê suy nghĩ. Con gái của hắn mới biết được. Nàng chưa từng chính thức nhận thức được phụ thân của nàng. Là khi nào thì bắt đầu hoài nghi. Bùi Cừu đưa tay vẽ mái tóc của Nữ Nhàn. Mái tóc như mạp. Nhưng khuôn mặt của nữ nhân trên bức họa vần chưa thấp. Cái này nói cũng rất dài dòng. Hắn lợi dụng Thánh Thượng thích lập công lớn. Mấy năm qua đã khiến cho Đại Tùy khỏi lửa nôi lên bốn phía. Đen hiện tại, Dương Hưu Vền Cảm đã chết. Chu Vện cũ như khói mây. Con vần không biết sốt cuộc năm đó Dương Hưu Vền Cảm phản loạn. Hắn có tham dự vào hay không? Hắn vẫn một mực nói bán thản ở Tài Vực vì Thánh Thượng mà kinh doanh. Con gái của hắn cũng một mực tin tưởng. Nhưng hắn rốt cuộc có ở tại Tấp Vực Háp không? Thì không có ai biết được. Thật ra nghi hoặc nạp con gái của hắn khi đi Tây Vực cũng có. Nhưng mà lúc trước con gái của hắn chi cỏ hoi hoang mang. Thoáng qua là quen đi sấp nghĩ này. Hiện tại nhớ lại. Con gái của hắn đi Trương Dịch nhưng không có nhìn thấp phụ thay lúc này phụ thân nàng lại có khả năng đã về tới chung ngu vê ít Bùi Cừu đang vê mũi của. Cô gái trong bức tranh, vẽ hai hàng lông mày, chỉ là vài nét bút, nhưng vẻ mặt cương nghị quật cường của cô gái kia cũng đã thể hiện ra không thể nghi ngờ. Hắn cái gì cũng không có nói ý bởi vì hắn phát hiện. Hiện tại nói cái gì cũng đã là nói nhám. Cho nên hắn đề cho con gái nói dạ hắn dù sao cũng đã làm đau lòng đứa con gái này, đây là con gái duy nhất của hắn. Người nọ làm cho dàn chúng đại tục lầm than như vậy. Lúc này lại còn đem Chu Vẻn Bá bí mật của Thiên Thư. Nói Tây Vực đã xuất ra khối mai rùa. Bùi Minh Thúc ảm đạm nói. Chu Vện cũng buồn cười. Hắn một lòng xô đô Đại Tùy. Lại biết con gái của hắn là trở ngại rất lớn. Nhưng hắn chính như lời hắn nói ý cũng không có can thiệp vào Chu Vện của con gái làm. Trước kia con gái của hắn không rõ. Hiện tại nhớ tói. Lại hoàn toàn tinh ngộ. Thì ra Tu Vẻn Dương Mai rùa ẻ tại Tây Vực cũng là kế mà phụ thân an bài. Hắn hiểu rõ con gái vì Thánh Thượng. Dù thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp đi phá hủy Mai Dù ạ cũng biết con gái nếu như ở tại Đông Đô. Nhất định sẽ trở ngại đến mưu kế của hắn. Cho nên hắn dùng kế điệu hô ly sơn dần con gái đi. Chèn thực tế suy tính của hắn đối với con gái hoàn toàn không tệ. Con gái vốn ở tại Mã Ấp. Khi đó mới quen với Tiểu Bố Y vì tin tức này. Lập tức qua đồng quan tới. Trương Dịch, chiếm lấy khối mai rùa không có tác dụng này. Nói đến đây, Bùi Minh Thúy vươn tay vuốt mai rùa. Khóe miệng mang theo nụ cười cay đắng. Đáng tiếc con gái đến bấp giờ mới hiểu được. Chu Vện Thiên Thư âm mưu rất nhiều. Vẫn giữ lại phiến mai rùa vô dụng này. Hắn làm cho con gái điều đi xạ bản thân lại bắt đầu đến Đông Đô truyền bá chuyện Lý Thị Đương Vi Thiên Tử. Thánh Thượng sớm khởi sát KSL bức đám người Lý hồn phản. Chu sát Lý Phiệt, dẫn phát môn Phiệt lo sợ bất an. Hắn hãn là quen với Ngụy Đao Nhi, Vương Tu Bả Ý. Không biết lúc trước tại núi Bồng Lai đánh chết Lý Hưu Vền Bá có phải là hắn một tay bạp ra hay không? Bùi Minh Thúy nói đến đây. Tim như bị đao cắt, nước mắt chảy xuôi xuống. Phụ thán nàng xếp đặt giết người nàng yêu. Nàng nên xử trí như thế nào? Bùi Cử lạnh nhạt nói. Những kẻ cản đường nhất định phải chết. Làm sao con biết hắn quen biết với Ngụy Đao Nhi? Bùi Minh Thúy lệ rơi giống như chảo ngọc. Tránh không đáp. Nhưng, nói rất hay. Nhưng kẻ cản đường nhất định phải chết. Con gái đau lòng người yêu đến chết. Vì đuôi giết Ngụy Đao Nhi. Đi xa tận Hà Bắc. Hắn lại có thê toàn tâm bạp ra đại kế. Cho nên hắn an bài chuyện Hoàn Dương. Hắn tham dự binh chảy nhưng lại nga về từ lúc binh trần đã chuẩn bị một trần tuyên hoa. Có lẽ không phải chi một mà là hai người. Con đã tra được, hiểu rằng trần tuyên hoa có một người em sau khi bình trần thi lưu lạc dân gian. Các nàng là chị em. Con gái sinh ra tất nhiên cũng giống màu thân. Trước sau xuất hiện hai trần tu vẻn hoa giả đều hãn là cao gái của em gái trần tuyên hoa. Người nọ tâm cơ sâu, bố cục xa thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Hắn dùng Đông Đô Hoàn Dương, Lạc Thủy tập kích, Dương Cháu ám sát bức từ Thánh Thượng. Lúc này Thiền Hạ đại loạn đa phù hợp với cái nhìn xa của hắn. Thánh Thượng sống thêm cũng đã không có tác dụng. Đáng tiếc Thánh Thượng cho dù chết cũng không rõ ràng. Thì ra Bùi Đại Nhân còn đang giường bệnh đã tự tay bố cục. Muốn lấy mạng của hắn, Bùi Cử đã vẽ lên hai con mắt của cô gái. Nét bút này có thể gọi là vê rồng điêm mắt. Cô gái trong bức tranh đôi mắt được điêm giả trông rất sống động. Chỉ là cô gái nọ lại trong nhèo hơn sự u buồn. Không xua đi được, sơ hở rốt cuộc là ở nơi nào? Bùi Cử lẩm bẩm tự hỏi. Bùi Minh Thúy thanh âm trầm trọng nói. Người nọ thân phận có thể nói là bí mật cực sâu. Đáng tiếc hắn vẫn nhịn không được tại đàn xã tắc đã ra táp. Hắn không biết con gái đã sớm xếp đặt chờ đợi. Chỉ đợi đến khi phụ thân xuất hiện. Ơ đập lại có một nghi vấn. Tiêu bố y đã là thiên cơ. Hắn là người trong Thái Bình đảo. Lấy thiền cơ làm trọng. Nhưng hắn tại sao phải giết tiêu bố y? Ở trong mắt của con. Hắn quá nửa cảm thấy tiêu bố y phát triển cực nhanh. Vượt quá tưởng tượng của hắn cho nên hắn mới muốn đem tiêu bố y phế bỏ đi. Vị trí của tiêu bố y vốn phải là đê hắn tự mình đến ngài. Tự táp hắn đã đem Giang Sơn đại tục phá hủy. Việc đem đại đạo phó thác cho người khác cuối cùng đã không thành. Cho nên hắn muốn tự tay khai sáng ra lãnh thổ to lớn. Hưng phục đại đạo. Thu hết binh của Giang Đô, quáp lại Đông Đô, cùng thiên tử hiệu lệnh thiên hạ. Hoàng Phủ Vô Giật là kẻ tài trí binh thường. Cho dù tọa trấn Đông Đô cũng không đủ gầy sợ hãi. Hắn lo lắng nhất lại là lực lượng mới xuất hiện của tiêu bố y kia. Cho nên hắn tại Giang Đô mượn cớ bệnh không dậy nôi. Nhưng lại đi đến Đông Đô, tại đàn xã tắc dùng thản phận khác xuất hiện. Người nọ khi đi lại tại Tấp Vực, tự xưng Phù Bình Cư. Người nọ muốn đánh chết tiêu bố y, nhưng không có nghĩ đến chính là Đạo Tín ngăn cản một trường. Đạo Tín kim cương bất hoại ỵ trên vạt áo lại nghe theo con gái nọ ỵ đã thêm một tầng dược vật. Dược vật này không thể giết người, nhưng khi dính vào tay thì có thể hiện lên một màu vàng nhàn nhạt. Mấy năm cũng không phải. Bởi vì hắn cùng Ngụy Đao Nhi liên thủ, lúc nãy mói khiển cho con gái ý thức được Chu Vện lúc trước tại núi Bồng Lai ám sát cũng có thể là kiệt tác của người nọ. Người nọ hiện tại cũng nên biết, con gái vì sao rõ ràng chản tướng của mình. Bùi Cử đưa tay vứt bỏ bút, nhìn lén cánh tay phải ở trên quả nhiên mơ hồ có màu vàng nhàn nhạt. Thì ra là thế, Bùi Cử than nhẹ một tiếng. Con lừa chọc này, dụng ý là như vậy. Ta dùng hết phương pháp cũng không thê diệt hết không ngờ lại là kế sách của con gái. Bùi Minh Thúc ngóng nhìn Bùi Cử, cực kỳ bi ai nói. Hiện tại tất cả chản tướng đều đã rõ ràng. Không biết con nên xưng hô với người như thế nào? Phụ Thản, Bùi Thị Lang, Phù Bình Cư, hay là Thiên Nhai? Cách chương.